Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, kiểu tóc không thể loạn. Đại Phật ánh mắt bình thản nhìn xem Lạc Phàm, về phần hai bên những cái kia tăng nhân, thì là lộ ra hiếu kỳ, nghi hoặc, lạnh lùng, thậm chí nghiền ngẫm ánh mắt nhìn Lạc Phàm. Lạc Phàm không thích cái loại ánh mắt này, ta vẫn cho rằng Phật môn tăng nhân từng cái đều mặt mũi hiền lành, lại không nghĩ rằng một cái so một cái xấu xí, hôm nay ngược lại là mở rộng tầm mắt. Hắn lấy ra một điếu thuốc lá đem hắn điểm lên, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, bất quá trong giọng nói của hắn lại là tràn ngập ý trào phúng, cũng làm cho những cái kia tăng nhân lộ ra không vui chi ý. Đại Phật nói, nhục thân chỉ là túi da, nội tâm đẹp mới thật sự là đẹp. Lạc Phàm, như thế nào đẹp? Đại Phật, lòng mang nhân nghĩa, lòng dạ từ bi. Lạc Phàm lại nói, vậy xin hỏi, ta thế nhưng là ngươi nói cái loại người này? Ngươi không phải. Đại Phật nói, ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy không sợ, cũng tại ngươi ở sâu trong nội tâm nhìn thấy hắc ám. Ngươi là một cái hai tay dính đầy huyết tinh, nhưng lại ngụy trang người rất tốt. Lạc Phàm cười, ta chưa từng phủ nhận hai tay dính đầy huyết tinh, nhưng ta muốn biết, ngươi như thế nào nhìn thấy ta ngụy trang? Đại Phật, con mắt của ngươi. Lạc Phàm nhún vai, ngươi nhìn thấy, cũng không phải là ngươi nhìn thấy như thế. Tốt, không nói nhảm. Hôm nay ta đến Phổ Đà Sơn chính là có việc muốn nhờ. Ta hy vọng có thể đạt được quý phái khối kia mở ra không biết chi địa ngọc bài. Mặc dù Tố Cẩm nói, qua Phổ Đà Sơn người tương đối tốt nói chuyện, đây là, hắn lại cảm giác đây là một đám rất dối trá người. Hôm nay muốn trong tay bọn hắn thu hoạch được ngọc bài, chỉ sợ rất khó. Dựa vào cái gì đem khối kia ngọc bài cho ngươi? Một vị người mặc kim sắc cà sa tăng nhân mở miệng hỏi. Lạc Phàm, ta cần nó. Tăng nhân nói tiếp, ngươi cần tất cả mọi thứ. Chẳng lẽ ta Phổ Đà Sơn đều muốn thỏa mãn ngươi hay sao? Lạc Phàm hỏi ngược lại, lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, cái này chẳng lẽ không phải là các ngươi Phật môn lập thế căn bản sao? Chính là như thế. Sao lại cần dựa vào cái gì nói chuyện? Chẳng lẽ lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, lại vẻn vẹn nói một chút mà thôi? Vị kia tăng nhân á khẩu không trả lời được. Đại Phật mở miệng, ta Phật môn lập thế quy tắc rất đơn giản, nhưng cũng không phải chỉ tuân theo cái này tám chữ. Lạc Phàm, mở một cái điều kiện đi. Đại Phật mở ra không biết chi địa ngọc bài tổng cộng có 4 cái. Chỉ cần ngươi có thể tìm kiếm được hai cái khác, như vậy Bần Tăng liền đem trong tay cái này mai ngọc bài cho ngươi. Đây là, ta không cho rằng ngươi có thể được đến hai cái khác ngọc bài. Bởi vì, đạo môn đã biết ngươi sát hại đạo môn thánh tử sự tình. Hiện nay bọn hắn chính chạy tới ta Phổ Đà Sơn. Đối với loại kết quả này, Lạc Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đạo môn thánh tử bỏ mình, đạo môn khẳng định sẽ ngay lập tức phát giác, đồng thời khóa chặt Thiên Tuần bỏ mình vị trí, từ đó phái người đến đây tìm tòi hư thực. Người trẻ tuổi, ngươi đã không có đường lui, càng không được nói bừa mở ra không biết chi địa, ngươi không có năng lực này. Một vị trợn mắt tròn xoe tăng nhân nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra khiến người dùng mình biểu lộ. Một vị lão tăng mở miệng, đại thiên thế giới có 5 cái ẩn thế tông môn, đạo môn là cái này 5 cái trong tông môn thực lực tối cường. Bây giờ ngươi giết bọn hắn thánh tử, bọn hắn như thế nào lại tùy tiện tha thứ ngươi? Bọn hắn ngươi một câu ta một câu nói, trên mặt mỗi người đều mang cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Cũng không có trong truyền thuyết nói như vậy lòng dạ từ bi. Đại Phật mở miệng, Bần Tăng có thể bảo đảm ngươi một mạng. Lạc Phàm cười hỏi, ta cần trả ra thứ gì? Quy y xuất ra. Đại Phật nói, chỉ cần ngươi cam tâm xuất gia, ta liền có thể bảo đảm ngươi một mạng, dù là đạo môn lão tổ tự mình xuất hiện, cũng không đả thương được ngươi một cọng lông tóc. Phổ Đà Sơn là ngũ đại tông môn bên trong xếp hạng thứ nhất đếm ngược tồn tại, có thể tất cả mọi người biết, đây chỉ là giả tưởng, bởi vì bọn hắn không tranh danh lợi, nhất là đại Phật thực lực, ai cũng không biết cường đại đến loại trình độ nào. Lạc Phàm cười hỏi, ta có phải hay không hẳn là cảm tạ hảo ý của ngươi? Ta có phải hay không hẳn là cảm tạ ngươi vì cứu ta mà đắc tội đạo môn? Nói đến đây, nụ cười trên mặt dần dần thối lui. Không có ý tứ, tạ ơn hai chữ tại ta trong miệng không có như vậy giá rẻ. Còn có điểm trọng yếu nhất, ta rất hài lòng ta hiện tại kiểu tóc. Không nghĩ tới có thay đổi, biến thành một cái con lừa chọc. Quê nhà của ta có câu nói, ta cảm giác rất có đạo lý. Đầu có thể đứt máu có thể chảy, kiểu tóc không thể loạn. Đại Phật bình tĩnh trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Người cũng có được một cái thú vị linh hồn. Lạc Phàm không thể phủ nhận nhún vai. Người không thể bởi vì ta có một cái thú vị linh hồn, liền xem nhẹ ta cũng có được một trương khuôn mặt anh tuấn. Những cái kia tăng nhân đều lộ ra khinh bỉ biểu lộ. Gia hỏa này làm sao như thế tự luyến. Đại Phật nói, liên quan tới trước đó đề nghị, ta hy vọng ngươi có thể thận trọng suy tính một chút. Không cần, Lạc Phàm, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ta là không thể nào gia nhập các ngươi Phổ Đà Sơn. Đại Phật khẽ gật đầu, hy vọng ngươi có thể một mực kiên trì bản tâm của mình. Ngươi tới, mang vị thí chủ này xuống dưới nghỉ ngơi, thuận tiện nói cho đạo môn người. Nếu như bọn hắn đến ta Phổ Đà Sơn là vì học tập Phật Pháp, bần tăng hoan nghênh cực kỳ. Đây là, ta không cho phép bọn hắn tại Phổ Đà Sơn sát hại Phổ Đà Sơn khách nhân. Đại Phật không thích Lạc Phàm, đây là, đã Lạc Phàm thân ở Phổ Đà Sơn, hắn liền muốn bảo hộ Lạc Phàm tính mệnh không bị uy hiếp. Đây là nguyên tắc của hắn. Vâng. Một cái tiểu hòa thượng cung kính đáp ứng một tiếng, cảm tạ hảo ý của ngài. Bất quá, ta không có ý định tại Phổ Đà Sơn quá nhiều lưu lại. Lạc Phàm Vân đạm phong khinh nói một câu, sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ hướng về bên ngoài đi tới. Tại hắn sau khi đi, Vạn Phật Điện những cái kia tăng nhân lúc này mới kịp phản ứng. Tốt một cái cuồng vọng tiểu bối. Vậy mà như vậy không biết tốt xấu. Không tệ, loại này cuồng vọng gia hỏa căn bản liền không xứng sống ở giữa thiên địa. Đám người nhao nhao mở miệng, trong mắt đều mang tức giận. Bọn hắn vốn cho rằng Lạc Phàm chọn lưu tại Phổ Đà Sơn tránh né tai họa. Dù sao, chỉ cần hắn lưu tại nơi này, dù là đạo môn lão tổ tới đây cũng không dám tại Phổ Đà Sơn đánh giết đối phương. Mà bây giờ, đối phương lại là rời đi Phổ Đà Sơn. Cái này không chỉ là không nể mặt Phổ Đà Sơn, cũng là tại không nhìn đạo môn a. Trẻ tuổi nóng tính, có thể lý giải. Đại Phật trên mặt ý cười. Hắn nhìn về phía bên trái cái này La Hán. Ngươi xuống núi một chuyến. Nếu như vừa rồi vị trẻ tuổi kia thật gặp được phiền phức, cứu là được, điều kiện tiên quyết là hắn nguyện ý cạo đầu vì tăng, gia nhập ta Phật môn, cần tuân đại Phật Pháp chỉ. Vị kia La Hán đứng dậy hành lễ, sau đó chân đạp tường vân bay ra đại điện. Lạc Phàm tâm tình có chút kém. Dù sao, hắn vốn cho rằng có thể đạt được Phật môn khối kia ngọc bài, lại không nghĩ rằng đối phương khó chơi như vậy. Mặc dù bọn hắn mở ra điều kiện, đây là, hắn lại không cho rằng có thể tại đạo môn trong tay đoạt được kia hai khối ngọc bài. Trừ phi đem đạo môn nhổ tận gốc. Thế nhưng là, dùng trước mắt hắn thực lực, lại thế nào là đạo môn đối thủ? Hắn ánh mắt không chừng, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ không phải áp dụng cái này biện pháp cực đoan sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?